Thiêu, chương 29, góc truyện audio .com. Chấm, tôi bị sự thật tát cho tỉnh. Ngoài hai ngày trước được điều chỉnh lại giờ giấc bị đảo lộn, tôi còn có thể miễn cưỡng trả lời tin nhắn của Lam Sơn. Số thời gian còn lại căn bản là đến điện thoại còn không đụng đến được. Tôi tới lui giữa các bữa tiệc rượu và sự kiện thời trang. Bận tới say sẩm mặt mày. Đương nhiên nếu muốn rảnh thì cũng có thể rảnh đến phát ngấy. Nhưng nếu tôi muốn làm biếng thì hà tất gì phải chạy theo công ty đến đây. Sau khi tiệc rượu ngày đầu tiên kết thúc, tôi nói với Thu Lịch tôi cứ nhìn bọn họ là như nhìn thấy mấy xác sống trong bộ phim. Vùng đất dữ, tụ tập lại trèo lên núi cương thi. Đạp đứt tay hoặc đầu của người khác vẫn phải leo lên trên. Nhưng lên đến nơi rồi có gì? Vàng bạc kim cương hay là một rừng xương máu? Quỷ mới biết, lúc đó Thu Lịch đang đứng ở đối diện tôi mở cửa. Thẻ từ còn chưa quẹt vào khe. Cười đến tắt thở. Sau đó trừng mắt nhìn tôi. Nghiêm túc hỏi. Cô không muốn xem bên trên có gì sao? Tôi dựa vào cửa nghỉ một lúc. Sau đó tự mình mở cửa. Gật đầu với anh ta. Đầu tiên tôi sẽ đạp đứt đầu anh. Sau khi đóng cửa lại nhốt Thu Lịch ở bên ngoài, tôi trượt dọc theo cánh cửa mà ngồi xuống. Thở dài trong bóng tối vài giây trước khi bật nguồn điện. Nói thật thì, nếu tôi cứ phải gắn cho bản thân cái mác, vậy nhất định sẽ là người dẫn đầu văn hóa Phật hệ trong nước. Thậm chí quay về một tháng trước, cũng là kỳ dậm chân tại chỗ trước khi tôi hợp tác với Dương Hy. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Tôi là một con chó vô dụng không có dã tâm gì. Cứ leo lên như thế đến hết cuộc đời. Nói trắng ra là tôi không nghĩ đến chuyện có thể đi trên một con đường rực rỡ huy hoàng. Đơn giản là vì cái thời kỳ dậm chân tại chỗ đó khó chịu đến nỗi tôi phải đi lấy số ở khoa tâm thần. Chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi cái thung lũng cuộc đời đó. Sống nhẹ nhàng hơn một chút cũng được rồi. Nhưng điều tôi không ngờ đến được là, cái chữ tham vọng không liên quan đến một cọng lông của tôi đó. Lại nảy mầm như cỏ dại trong các cuộc dạo lang thang của tôi bên những con đường huy hoàng kia. Ngày đầu tiên tôi cùng đội mình tham gia bữa tiệc rượu của ban tổ chức. Đi theo đàn anh của tổ biên tập giao lưu với đủ chủ biên thiết kế và nhiếp ảnh gia. Ống kính của tôi chụp lại rất nhiều đại danh trong ngành và siêu mẫu. Họ đã đứng trên đỉnh cao trong cái ngành này rồi. Tố chất chuyên ngành tốt đến mức nước mắt tôi rơi. Tuy tôi ngày nào cũng tự chửi mình là dã thú điển hình. Nhưng nói thật thì tôi cảm thấy đơn thuần là vì môi trường sống của tôi trước đây quá nhỏ bé rồi. Thậm chí còn không chạm đến được bậc cửa hoàng kim này. Nói trắng ra là hai chữ. Nông cạn. Rất nhiều người dễ dàng hòa nhập ở đây. Chỉ có nhân tài mới như tôi đây mới cảm thấy hết sức lo sợ. Làm cái ngành này ai ai cũng độc lập có cá tính riêng của mình. Lại có tố chất nghề nghiệp rất cao. Nghe bọn họ nói chuyện quả thật là một loại hưởng thụ. Có những người bạn hợp ý, thấu hiểu nhau. Lại tự do thoải mái. Đây đích thực chính là môi trường công việc lý tưởng của tôi. Tôi và chị chủ biên tổ biên tập bận một lúc lâu mới được nghỉ ngơi. Nhưng chúng vừa mới ngồi xuống thì có người lại nói chuyện với chị ấy. Nụ cười nghề nghiệp của tôi còn chưa kịp nở. Lập tức ngoan ngoãn chào hỏi. Chị Mộc, chị ấy cười rồi gật đầu. Quay đầu nói với chủ biên. Mấy bạn nhỏ biểu hiện cũng được chứ. Người cô tiến cử thì sao sai sót được. Lần này công tác tỷ lệ xảy ra sai sót rất thấp. Người mới trong tổ nhiếp ảnh được chọn đi chỉ có tôi và Thu Lịch. Những người còn lại nếu không là nhiếp ảnh gia có tiếng, thì là có địa vị đặc biệt như Mộc Yên Nhi, được ban tổ chức gửi thiệp mời riêng. Nghe chị chủ biên nói câu này tôi mới nhận ra lần này chọn người chỉ sợ là có tham khảo qua ý kiến của chị Mộc. Nhất thời có chút xấu hổ, vì vậy giơ cốc lên kính chị ấy. Cảm ơn bản thân em đấy. Thực lực quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mộc Yên Nhi dừng một lúc, nhìn quanh những người ở đây. như cười như không nhìn tôi nói. Cũng không đến nỗi chứ. Tôi biết chị ta đang nói cái gì. Lòng tham hư vinh và dung tục của tôi đã bùng nổ đến cực điểm khi bước vào nơi đây. Chỉ là tôi luôn ép chúng nó xuống không cho chạy loạn. Nhưng câu hỏi này của Mộc Yên Nhi như mở nút thắt bóng bay của tôi ra. Tôi biết rằng những cảm xúc không được quang minh lỗi lạc này không thể qua mắt được chị ta. Thậm chí chị ta đã trải qua những cảm xúc này rồi. Mộc Yên Nhi nhếch mày lên, nhấp một ngụm rượu, cảm khái. Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp. Lòng tôi thoáng chốc rung động, còn chưa kịp suy ngẫm kỹ. Lại có hai cười cầm ly rượu qua đây tìm chị Mộc. Mộc Yên Nhi tiện thể giới thiệu chị chủ biên, nhưng tôi không nghĩ đến họ cũng đưa tay ra trước tôi. Tôi thật sự hoảng sợ, vội giơ tay ra bắt. Người đàn ông tóc dài đó nói một vài lời với tôi. Chắc là tiếng Pháp, dù sao thì ông đây cũng nghe không hiểu. Chị Mộc nhìn ra quẫn bách của tôi, ở bên cạnh nói, cậu ta từng tham dự show TAAKI ở Tokyo. Nói người mẫu đi mở màn cực kỳ xuất sắc, nghe nói quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt, cũng từng nhìn thấy bộ ảnh em chụp cho Lam Sơn, khen em có linh cảm tốt. Thuận tiện hỏi em, có phải là nhiếp ảnh gia riêng của Lam Sơn không? Tôi ngây người một lúc lâu. Đèn trần trên đỉnh đầu sáng rực. Tôi như đang ngồi trong phòng thẩm tra ở đồn cảnh sát. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị trói đưa đi hành quyết. Sau đó tôi nói, không phải. Khoảnh khắc nói không phải đó tôi cảm giác được cổ họng và đầu óc tôi như bị kim châm thoáng qua. Câu nói. Người nói dối phải nuốt 1000 mũi kim vào người. Quả không sai. Đến nỗi tôi không còn sức lực để tiếp tục những cuộc trò chuyện này nữa. Cũng may chủ đề nói chuyện không còn xoay quanh tôi. Bọn họ ngồi đó nói đến vui vẻ. Còn tôi ngu ngơ ngồi đây nhớ lại câu trả lời của mình. Tiếc rằng tôi còn chưa kịp tiếp tục suy ngẫm về cuộc đời. Từng người cứ đến lần lượt. Thậm chí có cả một nhiếp ảnh gia hơi có danh tiếng mà tôi thích. Bọn họ bắt tay tôi. Trò chuyện cùng tôi. Chủ đề luôn bắt đầu bằng Lam Sơn. Tôi trả lời đi trả lời lại. Đến cuối cùng mở miệng thôi cũng tê cứng rồi. Máy móc đến mức tôi không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Mộc Yên Nhi chỉ cầm lấy ly rượu ngồi ở bên đó nói chuyện với người ta. Sau đó dường như cảm nhận được trạng thái không ổn của tôi. Tức thời chuyển sang chuyện khác. Tôi luôn nghĩ rằng những người cực kỳ trâu bò đó không bao giờ giúp chuyện này. Nhưng chị ấy tỏ ra thái độ chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ gật đầu đáp lại ánh mắt cảm kích của tôi. Lúc không còn người nào đến chào hỏi nữa đã gần đến phần kết thúc của bữa tiệc rồi. Chị chủ biên đi nói chuyện với ban tổ chức. Vì vậy chỉ còn lại tôi và chị Mộc ngồi đối diện với nhau. Chị ta nhẹ nhàng lắc lư ly rượu sâm panh. Đột nhiên nói. Giờ thì biết tại sao lúc trước tôi lại hỏi em câu đó rồi nhỉ? Hửm, quên rồi hả? Câu hỏi đó. Mộc Yên Nhi nhấp một ngụm rượu. Em định chụp hình cho Lam Sơn. Chụp đến lúc nào? Chị ta nhắc lại câu hỏi này quá chết người rồi. Tôi mang vết thương nặng lòng đó cho đến khi ngồi sau cánh cửa trong bóng tối. Lúc tôi quay về chắc là đã chảy một đường máu. Nhưng tôi không tìm ra vết thương chí mạng. Chỉ cảm thấy trống rỗng và ngạt thở. Câu hỏi đang ở đó. Tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Tôi bò vào phòng tắm. Nhấn đầu vào trong bồn rửa mặt rồi mở vòi nước. Định tự sát bằng cách này. Nhưng đương nhiên không dễ đến thế. Tôi ho sặc nước mũi và miệng. Sau đó nhìn bản thân ướt sũng ở trong gương. Sụt xịt mũi. Choáng váng cả đầu óc. Tôi định chụp hình cho Lam Sơn đến khi nào đây? Mộc Yên Nhi thực ra đang hỏi. Bị vô số người trói chặt mình với Lam Sơn có thích không? Suy cho cùng thì chị ta đã nói với tôi từ rất sớm. Tôi và Lam Sơn nên tách ra từ 800 năm trước rồi. Nếu ống kính của tôi chỉ có thể dung nạp được Lam Sơn, Vậy thì cả đời tôi cũng không có cách nào thực hiện được dã tâm cùng hoài bão. Đương nhiên nếu tôi nguyện ý làm một con cún vô dụng không có dã tâm gì. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Nếu Lam Sơn mở miệng nói yêu tôi có lẽ sẽ thật sự làm như vậy. Nhưng chị ấy không nói. Lam Sơn không muốn nuôi một con cún vô dụng. Không thì vào buổi tối hôm chụp hình sản phẩm đầu năm mà tôi đã thất bại đó. Chị ấy sẽ không nói tôi làm chị ấy thất vọng. Cũng không mặc kệ tôi tự do tự tại thậm chí là đi chụp cho cô gái chị ấy không thích. Từ khi quen biết Lam Sơn tôi chưa từng nhìn thấu được suy nghĩ của chị ấy. Sự linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí của chị ấy làm tôi yêu đến chìm đắm không cách nào thoát ra được. Tôi cảm thấy mơ hồ mà bất lực. Tôi cực kỳ không thích cảm giác này. Nhưng hôm nay tôi thật mệt mỏi. Đã bội chi tế bào não luôn rồi. Tôi phải tìm một người để gây chuyện. Tôi bảo Tiếp Tân đem rượu cho tôi. Sau đó nằm liệt trên sofa gọi điện thoại. Vô cùng chán ngán mà hát bài chủ đề phim Xì Chung Đợi Bên Kia Bắt Máy. Ở ngọn núi bên kia bờ đại dương có một đàn. Tiểu Xì Chung đến rồi. Lục Tinh ra bình tĩnh nhấc máy. Tôi chỉ cần nghĩ đến anh ta đang phiền chết là tôi vui rồi. Anh ta nói tôi thật con mẹ nó biết chọn giờ gọi. Quay phim liên tiếp một tuần mới được nghỉ một buổi chiều còn phải tận tình hiến tặng cho tôi. Chỉ sợ là báo ứng kiếp trước đào phải mộ của tổ tiên nhà tôi. Tôi nói vậy thì anh kiếp trước có phúc mới được làm công tử nhà giàu nhá. Lục Tinh gia liền nhẹ nhàng cười nói cô bị điên hả? Tôi ưỡn thẳng ngực hào khí hỏi. Anh có thuốc không? Mặc dù Lục Tinh gia nói chuyện rất bình thường. Nhưng tôi cũng không cần thiết phải dùng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của anh ta mà bắn võ mồm. Anh ta hỏi tôi công tác có thuận lợi không? Tôi nói rất tốt, gặp được rất nhiều nhân vật lợi hại. Gương mặt quen thuộc với giải phi quang cũng gặp không ít. Nhưng tôi vẫn không theo kịp họ. Ngược lại Mộc Yên Nhi thì được. Nhưng tôi vẫn còn cách cái giới hạn đó một khoảng cách. Anh ta nghe tôi nhắc đến phi quang thì im lặng một lúc. Đến khi mở miệng thì anh ta nghiêm túc nói với tôi những mặt thật đằng sau nó. Tôi nghe một câu lòng lại lạnh một chút. Theo như Lục Tinh gia nói thì cái giải thưởng này phải dựa vào chính bản thân người mẫu giành lấy. Tôi chỉ có chụp hình Lam Sơn lấy bạo hot search thì chẳng có tác dụng gì cả. Ngoài ra thì ngành thời trang trong một số vấn đề chính trị còn rất nhạy cảm. Một đứa ngoài bản địa như tôi là không có quyền phát ngôn. Nhưng nếu tôi đổi cách khác, liều mạng muốn vào ban giám khảo giải phi quang cũng không phải là không thể. Tôi như cho tàn lại cháy. Sau đó lại bị lời nói của Lục Tinh gia dập tắt. Đợi tầm 10 năm thôi. Tôi một ngụm máu sắp phun ra đến nơi. Lâu thế, anh làm người mẫu được 10 năm không? Em nếu không hình dung ra được. Thì cứ nhìn Mộc Yên Nhi đó, đạt được đến trình độ của cô ấy, mới có tư cách được mời. Lục Tinh gia nói, trong vòng 10 năm, em đuổi kịp được cô ta không? Tôi trầm mặc một lúc, mới hỏi Lục Tinh gia anh là đang giúp tôi nhận ra sự thực hà. Không phải, Lục Tinh gia nói, em có lòng hướng đến tầm cao. Không phải chuyện xấu, nhưng em hiện tại sao cứ cho tôi cái cảm giác. Tôi rất mệt, tôi trầm cảm tôi sắp chết rồi. Qua một lúc, tôi mới nhỏ giọng nói. Tôi thấy hôm nay tôi có dã tâm là trở nên xấu xa rồi. Tôi thậm chí còn không thừa nhận mình và Lam Sơn liên quan đến nhau. Tôi phải giành bánh mì lúc đầu là vì tình yêu. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại vì bánh mì mà vứt bỏ tình yêu? Tôi không hiểu được, như thế này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Chính lúc này tôi đột nhiên nhớ đến buổi sáng tôi chụp bộ ảnh. Lam Sơn mà tôi yêu sâu đậm đó. Tình yêu tôi dành cho Lam Sơn như thủy triều lên xuống. Khi điện tim còn nhấp nhô hơn cả bệnh nhân ung thư trong ICU. Nhưng đỉnh điểm của nó chắc chắn ở thượng tuần tháng 9. Từ ngày 1 đến ngày 10. Dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vào buổi sáng xuân sắc như mộng đó. Tình yêu sâu đậm và nồng nhiệt nhất của tôi dành hết cho Lam Sơn. Sau đó một đường đi xuống, chìm vào ao bùn, còn con mẹ nó là đường một chiều. Đằng sau là dao kề vào eo. Đến cơ hội quay đầu của ông đây cũng không có. Đậu, tôi có khi hoài nghi bản thân mình sắp tâm thần phân liệt rồi. Bởi vì tôi ở trong gương có lúc nhìn rất lạ lẫm. Giống như hiện tại, lần đầu tiên một Tiêu Châu khác xuất hiện là khi cùng Dương Hy chụp bổ. Tôi đối mặt với gương nói với Dương Hy tôi hy vọng còn nhiều lần hơn nữa. Nhiều lần kiêu ngạo và khinh miệt đời hơn nữa. Nhưng hiện tại tôi mới là con chó bị khinh miệt đó. Bởi sự giả tạo và lõi đời của tôi. Vì tôi khẩu thị tâm phi và làm màu quá mức. Nhưng Lục Tinh gia lại không cho rằng như thế. Tôi từ sớm đã nói logic của anh ta khác với người thường. Lúc này càng không có lý do gì thuận theo tư duy của tôi. Anh ta có cách nghĩ của anh ta. Nhưng cũng không vội nói ra. Mà lại hỏi tôi anh ta đâm đau giỏi không? Tôi dứt khoát chửi. Mắng cái đồ chó nhà anh bây giờ mới biết hả? Lão già giết mổ ra suốt 80 năm cũng ra tay không chuẩn không chắc bằng anh. Anh có chuyện dám gì nói ra nhanh. Đâm tôi một nhát thống khoái vào. Tôi tắm giặt đi ngủ mai còn phải dậy đi làm. Lục Tinh gia trầm tĩnh một lúc. Sau đó anh ta nói. Nếu cô ấy đủ yêu em sẽ rất vui vẻ. Lúc tôi cúp máy Lục Tinh gia bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa. Trong tiếng mưa rả rích tôi co mình ở trên sofa. Nhìn chằm chằm bầu trời mù mịt ngoài kia động cũng không động. Tôi mở thanh trò chuyện của mình và Lam Sơn ra. Muốn hỏi chị ấy chị yêu em không? Bốn chữ đó trong thanh trò chuyện xuất hiện vô số lần lại bị tôi xóa đi vô số lần. Lần cuối cùng chúng bị xóa đi trong thanh trò chuyện. Trong phòng bắt đầu mưa. Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ bị chìm chết. Cách chương.